Vô tận đan điền, chương 3267, đánh chết là được thưởng, gocchuyenaudio.com, nếu mình bị kiếm ý chém giết miễn đi không ít phiền toái, kết quả thời khắc mấu chốt khu vực kiếm ý của mộ chôn quần áo và di vật mất đi hiệu lực để cho toàn bàn kế hoạch rơi vào khoảng không. Cho nên không có biện pháp mới đi một chiêu cuối cùng. Hắn thấy, bốn người bọn họ đều là cường giả hoàng cảnh trung kỳ, chém giết một vương cảnh viên mãn dễ dàng, chỉ cần giết chết, danh ngạch tự nhiên biến mất, đến lúc đó tùy tiện an cái tội danh là được, dù sao người chết không thể giải bày. Xem ra ngươi còn không ngu, bất quá thông minh đi nữa cũng vô ích, trong mắt Lục Đào lóe lên một đạo oán độc, ngay sau đó trên mặt cười lạnh. Ta biết ngươi có không gian pháp bảo, đệ đệ của ngươi khẳng định ở trong đó. Thả hắn ra, hai người các ngươi chung vào một chỗ có khi còn có cơ hội dãy giụa, nếu không, chờ ta giết ngươi, hắn cũng phải chết. Thời điểm Lục Đào đi tìm Đại Tế Ti, đặc biệt để cho đám người Lục Tử Siêu giữ ở cửa tửu lâu. Biết Nhiếp Đồng không có rời đi, lúc này không thấy bóng người, tất nhiên là được cất vào không gian pháp bảo. Các ngươi đều là hậu nhân của Lục Hy Đại Đế, vốn ta không muốn động thủ. Ai, nghe được đối phương muốn đổi tận giết tuyệt, Nhiếp Vân thở dài một tiếng. Bọn họ đều là hậu nhân của Lục Hy Đại Đế, Lục Hy Đại Đế lại là bạn thân của Thần Nông Đại Đế, vốn hắn không muốn giết người, cũng không muốn động thủ, ai ngờ bọn họ lại quyết tự tìm đường chết. Không muốn động thủ, ha ha, các ngươi nghe chưa? Một vương cảnh viên mãn nho nhỏ, khẩu khí cư nhiên lớn như thế, thật là không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử, ở bên ngoài ngươi có lẽ là thiên tài, có thể vượt cấp chiến thắng hoàng cảnh trung kỳ, nhưng ở chỗ này, chớ nằm mộng ban ngày. Không biết cao thấp, thật là đáng buồn. Nghe Nhiếp Vân cảm khái, đám người Lục Tử Siêu đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó cười ha ha. Theo bọn họ, thiếu niên trước mắt này chính là một tiểu sửu, tùy thời có thể bóp chết. Người như vậy, lại còn nói khoác không biết ngượng, nói vốn không muốn ra tay. Thật buồn cười, dừng tay, Lục Đào, các ngươi muốn làm gì? Tiếng cười của mọi người không có kết thúc, một bóng người vọt tới, ngăn ở bên cạnh Nhiếp Vân, nhìn chằm chằm mọi người. Lục Siêu, hắn từ phủ đệ của Nhị Tế Ti đi ra, vẫn lặng lẽ theo sau lưng Nhiếp Vân, lúc này thấy đám người Lục Đào tính toán động thủ, liền không nhịn được nữa xuất hiện. Nhiếp Vân thông qua kiếm linh tháp tầng 9 tới chỗ này, động thủ với hắn, phá hư tộc huấn, Lục Đào, chẳng lẽ ngươi muốn làm tội nhân thiên cổ? Lục Siêu quát tháo, bớt chụp mũ đi, Lục Siêu, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, nếu đến nơi này, cũng đừng nghĩ đi. Lục Đào cười lạnh một tiếng, bàn tay run lên, cùng đám người Lục Tử Siêu đồng thời rút trường kiếm ra. Bốn thanh trường kiếm phát ra thanh âm như rồng ngâm, vang dội toàn bộ sơn cốc. Bốn thiên tài kiếm đạo hoàng cảnh trung kỳ đồng thời xuất kiếm, trong lúc nhất thời trước cổ mộ kiếm ý kích bắn, hiện ra sát khí bén nhọn. Mặc dù bọn họ cách hoàng cảnh viên mãn còn một đoạn, nhưng người người đều là tồn tại mở ra kiếm giới, đơn độc lấy ra một cái cũng có thể chém giết hoàng cảnh viên mãn ở thần giới, bốn người liên thủ uy thế mạnh, cho dù Nam Hoa lão tiên lâm vào trong đó, sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nhiếp Vân, người đi trước, ta ngăn trở bốn người. gocchuyenaudio.com, bọn họ, thấy bọn họ hình thành khí thế, trên mặt Lục Siêu lộ ra vẻ lo lắng, đẩy Nhiếp Vân một cái, sốt ruột hô. Vô luận Lục Đào hay Lục Tử Siêu cũng là thiên tài nổi danh bên Đại Tế Ti, hắn ngay cả một cái cũng không đỡ nổi, chớ nói chi là bốn cái, bất quá, bây giờ không có phương pháp khác, nếu như không ngăn cản đối phương, mặc cho bọn họ giết Nhiếp Vân, Nhị Tế Ti thật vất vả sinh ra một chút hy vọng, chẳng phải đào mắt lại phải tan biến. Ngươi ngăn trở, Nhiếp Vân nghi ngờ nhìn tới. Không sai, ta có một chiêu đồng quy vô tận, có thể chống đỡ bốn người bọn họ một lúc, ngươi nhanh chạy đi, chỉ cần rời khỏi dãy núi vào trong thành, cho dù cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám động thủ nữa. Lục Siêu tràn đầy lo lắng, trong mắt mang đốc thúc. Đi nhanh một chút, đừng do dự, ha ha, muốn đi, hai người các ngươi hôm nay ai cũng không đi được. Lục Đào cười ha ha, mũi kiếm của bốn người đồng thời run lên, bốn đạo kiếm khí vô hình liên hợp tạo thành một vật tựa như lưới cá. Thiên La Địa Võng, nguy rồi, đã trốn không thoát. Thấy chiêu này, Lục Siêu mặt xám như tro tàn. Mới vừa rồi chạy trốn mà nói, mình bằng vào tuyệt chiêu cản bọn họ lại, có khi còn có thể chạy thoát. Bây giờ tạo thành Thiên La Địa Võng, trừ khi chiến thắng bốn người, nếu không, không thể nào chạy trốn, đã đoạn tuyệt khả năng đào tẩu. Nếu không trốn thoát, không trốn là được. Thấy bộ dáng của hắn, Nhiếp Vân cười một tiếng an ủi một câu. Không trốn, chẳng lẽ chờ chết, Lục Siêu lắc đầu, thật không biết người ngoại lai này đầu óc nghĩ cái gì, mới vừa rồi cơ hội tốt như vậy không trốn, lưu lại nơi này, bây giờ tốt rồi, trốn cũng trốn không được, chẳng lẽ hắn thật không sợ chết. Chờ chết, làm gì chờ chết, ý của ta là, không trốn thoát. Nhiếp Vân bước lên trước kéo hắn ra phía sau, đánh chết mấy lâu la này là được, Đánh chết, Lục Siêu sửng sốt một chút, bất quá còn không chờ hắn kịp phản ứng, đã cảm thấy ánh mắt hoa lên, thiếu niên đứng ở trước mắt biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở trước mặt Lục Đào, bàn tay lăng không chào một cái, không gian trước mắt lập tức vặn vẹo. Ân, không nghĩ tới hắn không dùng kiếm, xuất thủ vọt tới, Lục Đào lộ ra vẻ dự tợn, trường kiếm run lên, đâm thẳng cổ họng của Nhiếp Vân. Chiêu này của hắn gọi Phi Yến Hàm Nê, không có quá nhiều hư chiêu, chỉ có một đặc điểm. Nhanh, chuẩn, ngoan. Yến tử phi hành trên không trung, lại có thể ngậm bùn đi, đủ thấy tốc độ cùng chính xác. Nhiếp Vân chụp tới tốc độ giống như thuấn di, hắn thấy khẳng định dùng thân pháp nào đó tăng tốc độ lên, đối phó chiêu số như vậy, chỉ có một phương pháp, đó chính là nhanh hơn. Không thể không nói, hắn ứng đối rất thích hợp, ý thức chiến đấu cũng rất lợi hại, đáng tiếc hắn đối mặt là Nhiếp Vân. Phi Yến Hàm Nê của hắn còn chưa tới cổ họng của Nhiếp Vân, thì giống như đâm vào thiết bản, không thể nhúc nhích. Cái gì, vốn cho rằng đối phương dùng pháp bảo hộ thể chặn lại kiếm mang, khi thấy rõ tình huống, Lục Đào lập tức cảm thấy da đầu nổ tung. Cách chương.